Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, chương 631, ba cái 100 cấp. Diệp Huyền tổng kết một cái lần này thu hàng. Đầu tiên, 6 con hắc hóa thần thú kinh nghiệm X10 bị Diệp Huyền hoàn mỹ lấy vào tay. Hắc hóa Kyogre là hắc hóa siêu thần thú, kinh nghiệm muốn viễn siêu hắc hóa thần thú, đồng dạng cũng là thập bội phía sau, hội tụ ở tại Diệp Huyền trong tay. Trừ cái đó ra, còn có hắc hóa đạo quán huấn luyện nhà đánh tan kinh nghiệm. Nhất tịnh bị siêu khắc chi lực chuyển hóa trở thành điểm kinh nghiệm XP. Bỏ vào cái kia nhìn không thấy cũng sờ không được, nhưng Diệp Huyền lại có thể rõ ràng cảm nhận được thanh điểm kinh nghiệm bên trong. Trong lần chiến đấu này, Mewtwo tăng lên 9 cái này cấp bậc, hôm nay là 97 cấp, Kyurem người thứ 2 lên tràng, đẳng cấp lớn bằng tăng, bây giờ cao tới 93 cấp, Lugia tăng lên tới 98 cấp, Necrozma càng là trực tiếp đạt tới mãn cấp. Bất quá, có lẽ là Necrozma hấp thu qua một bộ phận hắc hóa kinh nghiệm, cho nên vượt qua bộ phận kia, cũng không có bị Diệp Huyền hấp thu. Không thể không nói, nơi đây xuất hiện một ít lãng phí. Palkia chiến đấu, cũng vì Rayquaza mang đến lên tới 92 cấp điểm kinh nghiệm XP. Thu hoạch tương đối khá. Hơn nữa thần tính, 7 con thần thú thần tính đã toàn bộ tới tay. Trong đó hắc hóa Latios, Manaphy, Kyogre thần tính thì là trực tiếp có thể sử dụng. Các cô nương đã tại gia viên bên trong hoàn thành thuế biến. Ngay cả cuối cùng thu được thần tính Kyogre đều đã hóa thành loài người dáng dấp. Chờ đợi lấy Diệp Huyền đi gặp các nàng hóa thành nhân loại sau lần đầu tiên. Dường như, cái này tốt 770 giống như là Diệp Huyền nhà truyền thống kia mà. Cái gì truyền thống? Đương nhiên là tinh linh mới vừa biến hóa thành hình người. Không mảnh vải che thân trạng thái. Nếu như không thể ngay đầu tiên để nhà mình chủ nhân chứng kiến, các tinh linh nhưng là sẽ mất hứng. Các tinh linh cũng không biết loài người thẩm mỹ quan. Các nàng quan tâm hơn chính là mình chủ nhân có thích hay không chính mình. Nếu như Diệp Huyền có thể vui vẻ, đồng thời lộ ra, thưởng thức, ánh mắt, thậm chí hy vọng xoa các nàng, hoặc là bão nhất bão các loại, các tinh linh nhất định sẽ cao hứng phi thường. Không sai, Diệp Huyền không phải cầm thú. Hắn biểu thị chính mình hành vi hoàn toàn là các tinh linh ngầm đồng ý, sẽ cho các nàng mang đến vui sướng. Diệp Huyền là một thờ phụng đang sữa, nghĩa, tử, nam nhân, cũng không đi bàng môn tà đạo. Như vậy, nên đem kinh nghiệm cho ai tốt đâu. Nhưng dù cho như thế, Diệp Huyền trong tay kinh nghiệm như trước nhiều vô số. Cho nên hắn bắt đầu suy nghĩ, đến cùng nên để người nào thừa nhận những kinh nghiệm này. Phía trước đã đối với Rayquaza biểu hiện quá đáng sủng ái. Còn lại tinh linh coi như ngoài miệng không nói, tâm lý khẳng định cũng sẽ có ý tưởng. Có ý tưởng không phải ghen tị ý tứ, mà là chờ mong kế tiếp có thể đến phiên mình. Kinh nghiệm cùng đẳng cấp không phải là cái gì vấn đề. Các tinh linh hiện tại qua cực kỳ CAI, hài lòng. Cũng không ở tử lực lượng gì gì đó. Dù sao, Diệp Huyền gia có nhiều như vậy cường đại tinh linh ở. Trời sập cũng có vóc dáng cao chĩa vào. Không tới phiên các nàng quan tâm. Chân chính để các tinh linh để ý, vẫn là Diệp Huyền thái độ. Hắn thiên vị, bởi vì chiến lực cao thấp cũng không phải so sánh Diệp Huyền có thích hay không tinh linh tiêu chuẩn. Cho nên coi như là tuyết mị, Jirachi như vậy không có gì chiến đấu dục vọng tinh linh, cũng sẽ giống như chính mình cho bụi là kế tiếp. Như vậy, muốn đáp lại mọi người chờ mong, Diệp Huyền áp lực cũng là man đại đó a. Đừng xem Diệp Huyền tinh linh nhiều, đầy tay đều là thần thú cùng siêu thần thú. Nhưng gia nghiệp lớn về sau, muốn quản lý tốt nó, trấn an từng cái tinh linh. Đây không thể nghi ngờ là rất lớn công trình. Có, bỗng nhiên, Diệp Huyền nghĩ tới một cái biện pháp, một cái có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục lý do. Nếu cho lúc trước chính là Rayquaza, vậy kế tiếp, để Groudon cùng Kyogre tiêu hao một lớp điểm kinh nghiệm XP không phải tốt sao? Hai siêu thần thú gánh vác này cổ kinh nghiệm, không có lý do tiêu hao không xong a. Vì vậy, Diệp Huyền mở ra dẫn sóng chi lực, sau đó liên tiếp lên Groudon cùng Kyogre, sau đó lợi dụng siêu khắc chi lực, đem thành điểm kinh nghiệm bên trong kinh nghiệm hướng các nàng đưa qua. Groudon thu được kinh nghiệm, Groudon đẳng cấp đề thăng, Groudon đẳng cấp đề thăng, Kyogre thu được kinh nghiệm, Kyogre đẳng cấp đề thăng, Kyogre đẳng cấp đề thăng. Liên tiếp gợi ý của hệ thống tiếng ở Diệp Huyền trong đầu quanh quẩn. Diệp Huyền là đem cái này hai cỗ kinh nghiệm một phân thành hai, bình quân giao cho hai tinh linh. Vì vậy, Diệp Huyền nhìn hai cỗ kinh nghiệm không ngừng giảm thiểu. Cùng lúc đó, hai thanh âm đột nhiên trước sau vang lên. Groudon đẳng cấp đề thăng hoàn tất. Groudon đã đạt được đẳng cấp cực hạn, không cách nào nữa chuyển vận điểm kinh nghiệm XP. Groudon, giới tính, thư đẳng cấp, 81 cấp 100 cấp phẩm chất, xích sắc thần thoại. Kyogre đẳng cấp đề thăng hoàn tất. Kyogre đã đạt được đẳng cấp cực hạn, không cách nào nữa chuyển vận điểm kinh nghiệm XP. Kyogre, giới tính, thư đẳng cấp, 80 cấp 100 cấp phẩm chất, hồng quang duy nhất, huyền. Mèo mèo pớt, gia viên bên trong, Kyogre cùng Groudon đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới Diệp Huyền vậy mà lại đem kinh nghiệm dành cho chính mình. Nhưng mà Diệp Huyền không có giải thích, mà là nhìn còn dư lại tới khoảng chừng 26% tả hữu điểm kinh nghiệm XP. Sau đó, hắn lại có liên lạc Rayquaza, tiếp lấy cho Rayquaza quán thâu kinh nghiệm, Rayquaza thu được kinh nghiệm, Rayquaza đẳng cấp đề thăng, Rayquaza đẳng cấp đề thăng hoàn tất, Rayquaza đã đạt được đẳng cấp cực hạn, không cách nào nữa chuyển vận điểm kinh nghiệm XP. Rayquaza, giới tính, thư đẳng cấp, 92 cấp 100 cấp phẩm chất, đỏ đậm thần thoại tiêu hao 37% điểm kinh nghiệm XP. Đem hai tinh linh đẳng cấp từ 80 cấp tăng lên tới level 20. Dưới so sánh, Rayquaza thì cần lớn hơn khái 25% điểm kinh nghiệm XP. Là có thể từ 92 cấp đề thăng tới 100 cấp. Nói cách khác, từ 80 cấp lên tới 92 cấp, đại khái chiếm giữ phần này điểm kinh nghiệm XP 12% tả hữu. Đương nhiên, cuối cùng cũng không phải vừa vặn. Diệp Huyền trong tay còn giữ 1% điểm kinh nghiệm XP. Thật sự là không có địa phương dùng. Bất quá vì không hiện ra thiên vị tình huống, Diệp Huyền tạm thời đem thu ở tại thanh điểm kinh nghiệm bên trong. Về sau gặp lại tình huống như vậy, đến lúc đó cho, nữa khác tinh linh a. 1% điểm kinh nghiệm XP là chuyện nhỏ. Không phải Diệp Huyền luyến tiếc, mà là Diệp Huyền không có lý do gì cho tinh linh a. Nếu là lúc này cho Mewtwo, hoặc là cho người nào, còn lại tinh linh thấy được, thuận miệng hỏi một câu, tại sao vậy chứ? Được rồi, cái này lúng túng, còn như Rayquaza, Groudon cùng Kyogre, vì sao dành cho các nàng ba cái kinh nghiệm? Đó là bởi vì, các nàng là một bộ A. Hồng Bảo Thạch, Sapphire, Ngọc Lục Bảo, Diệp Huyền cầm cái này làm mượn cớ. Biểu thị người một nhà chính là muốn thật chỉnh tề, mọi người cũng không có loại chuyện gì đi. Dù sao, ba vị này bên trong Groudon cùng Kyogre, nhưng là gia viên bên trong hai đại cự đầu a. Thủy hệ cùng hỏa hệ, tuyệt đối là Diệp Huyền gia nhiều nhất tinh linh, chói cùng nơi, đều có thể xưng bá gia viên. Được rồi, đẳng cấp cũng tăng lên. Như vậy kế tiếp, Diệp Huyền trong đầu nổi lên tinh linh trơn chuột nhẵn mịn da thịt. mong đợi nói ra, Manaphy có thể hay không yêu đâu. Latia hẳn là giống như trước, chỉ là không mặc quần áo à. Còn có Kyogre, nhất định là cực kỳ hung đại tỷ tỷ à. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.